Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 56, bộ đội đặc thù tập kích. Góc truyện audio.com. Không nên rời đi công ty. Ở ta nghĩ thật làm sao chơi ngươi thời điểm. Nếu như ở 30 giây bên trong không có chạy tới bên cạnh ta. Ngươi phải chết chắc, cút ra ngoài đi. Ryo vung tay lên, Natasha trên bả vai neo thuyền dấu ấn đột nhiên tránh ra một vệt đen. Loki quyền trượng khống chế trình độ. Căn bản không có cách nào cùng One Piece hệ thống ban tặng thuyền trưởng chi ấn đánh đồng với nhau. Trừ phi là Ryo chết rồi. Bằng không, chỉ cần là có thuyền trưởng chi ấn người. Hắn nhất định phải nghe theo Ryo mệnh lệnh làm việc. Avenger bên kia chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng. Chúng ta hết lần này đến lần khác cùng bọn họ trở mặt. Chỉ sợ bọn họ đón lấy cũng sẽ đối với chúng ta triển khai trả thù. Hoài Quyên phân tích nói. Ryo gật gù, nói rằng, ta còn không mù quáng tự tin chính mình có thể cải thiên hoán địa trình độ. Bọn họ bên kia chúng ta ảnh võng người hiện tại có bao nhiêu? Hai người, một người trong đó, mất tích. Hoài Quyên nói rằng, ta suy đoán là bọn họ phát hiện đến cái gì? Bị trong bóng tối sát hại. Vì lẽ đó một người khác ở không có được ngươi cho phép. Ta không có sai khiến hắn bất kỳ nhiệm vụ, để hắn tiếp tục ẩn núp xuống. Ryo khẽ vuốt cằm, khen ngợi nói, ngươi làm đúng, ảnh võng giao cho ngươi đến phụ trách, là không thể tốt hơn. Hoài Quyên lại nói, ta cùng Riptide đi qua người đột biến tổ chức ủy viên hội. Ở bên kia chiêu mộ đến không ít năng lực còn có thể người. Đối với một ít có thực lực, bọn họ không phải là đối thủ. Nhưng đối phó với một ít người bình thường hay hoặc là quân đội chiến sĩ lời nói. Bọn họ vẫn là có thể ứng phó chiếm được. Đảo ác ma, tướng quân, ngài điện thoại, tướng quân nhận điện thoại. Bên trong truyền tới một phi thường thanh âm quen thuộc. Trải qua cẩn thận phân biệt, hiện tại đã xác định Hanmer công nghiệp phó đồng. Tên là Ryo, Trung Quốc quốc tịch, là một tên người đột biến. Hắn đã trong bóng tối liên thủ với Magneto. Chuẩn bị đối với đảo ác ma phát động tập kích. Ryo, tướng quân chau mày, các ngươi phải cẩn thận. Bên cạnh hắn còn có cái khác có năng lực người đột biến. Ở đối phó Magneto bọn họ trước tiên giải quyết đi người này. Phi thường then chốt, một khi Hanmer công nghiệp bị hắn toàn diện khống chế lời nói. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cúp điện thoại sau, tướng quân tức khắc ra lệnh. Đệ nhất phân đội cùng đệ nhị phân đội điều động, đi tới New York, mục tiêu nhân vật, Hanmer công nghiệp phó đồng Giang Hoa, cùng hắn một đám người đột biến thuộc hạ, Magneto căn cứ, Quicksilver như gió lấp lóe ở Magneto trước mặt, nói rằng, bọn họ phái hai tiểu đội bay đi New York phương hướng rồi. Magneto biểu hiện khẽ biến, đi tới New York, không phải chúng ta nơi này. Scarlet Witch nói rằng, hay là bọn họ vẫn không có tra được trụ sở của chúng ta. Magneto âm tà nở nụ cười. Hỏi, các ngươi nói bọn họ đi New York làm gì chứ? Ngày hôm nay Avenger cùng Phantom lại náo loạn mâu thuẫn. Scarlet Witch nói rằng, chúng ta không thể nhìn thấy Ryo. Có điều, nhưng nhìn thấy S.H.I.E.L, để người nổi giận đùng đùng rời đi. Nếu như sẽ cùng hiện tại sự tình liên hệ tới lời nói. Bọn họ vô cùng có khả năng nhằm vào chính là Phantom đám người kia. Phân tích rất đúng, Magneto dựng thẳng lên ngón tay. Quách hỏi, vậy chúng ta có muốn hay không thông báo một hồi bọn họ? Dù sao, bọn họ cũng đều là người đột biến. Magneto lắc đầu nở nụ cười. Nói rằng, xuất hiện chuyện như vậy đối với chúng ta tới nói tốt vô cùng. Cái này Ryo ở ít trường học nơi đó ở lại, sững sờ có thời gian một tháng, mà X-Men lại khắp nơi theo chúng ta đối nghịch. Lương trước Ryo chỉ sợ hiện tại đã bị trác tẩy não quá. Để hắn ăn một điểm vị đắng cũng tốt, chỉ có để hắn hưởng qua quả đắng, hắn mới biết ai mới có thể giúp trợ đến bọn họ. Đứng lên, Magneto nhìn về phía Scarlet Witch hai người, phân phó nói. Các ngươi lập tức lại đi một chuyến New York, nhớ kỹ, Ryo không có rơi vào tuyệt cảnh, tuyệt đối không nên ra tay đi giúp bọn họ, nếu như bọn họ chiếm cứ thượng phong lời nói. các ngươi có thể thích hợp giúp một hồi quân đội bên kia. Hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương. Nhất định phải làm cho phen tầm có tổn thất, nhưng không thể gây tổn thương cho cùng bọn họ căn bản. Các ngươi muốn đem nắm thật cái này độ. Biết rồi, Scarlet Witch cùng Quicksilver phi nhanh rời đi lều trại. Đêm khuya 12 giờ, New York, Hammer công nghiệp tổng bộ nhà lớn. Lầu 28, Rio đã sớm tiến vào mộng đẹp, mái nhà thuận hạ xuống mấy sợi dây thừng. Từng người ăn mặc đặc chủng chiến phục binh lính cõng lấy tối chế súng ống. Nhanh chóng từ phía trên cầm lấy dây thừng nhảy vọt mà xuống. Cùng lúc đó, đối diện trên đường mái nhà đứng mấy người. Iron Man Tony, Hawkeye Barton, Captain America Steven Rogers cùng Falcon Sam bốn người. Không thể nghi ngờ, Rio hành động đã triệt để làm tức giận Avenger. Iron Man nâng lên tay phải nhắm vào lầu 28 Rio chỗ ở gian phòng. Khẽ cười nói, chỉ cần ta này một phát bắn ra. Trong khoảnh khắc, hắn liền biến thành cho bụi. Hawkeye chìm lông mày nói, vẫn là không nên khinh thường cho thỏa đáng. Nếu như bộ đội đặc thù những người này có thể thành công đánh trúng hắn lời nói. Chúng ta cũng sẽ không cần lại ra tay. Trị liệu thuốc hiệu quả. Chúng ta là từng thấy, không có cái gì người đột biến có thể chống lại nó uy lực. Roger có vẻ khá là bình tĩnh, nói rằng, một khi có cái gì sai lầm xuất hiện, Tony, ngươi mang theo ta, Falcon mang theo Barton, chúng ta trực tiếp từ không trung đối với bọn họ triển khai tập kích. Tối hôm nay, nhất định phải giết chết Rio, cứu ra Natasha, Iron Man cười nói. Steve, ngươi mấy ngày trước còn chưa chủ trương đối với bọn họ động thủ. Hiện tại làm sao liền thay đổi? Roger lạnh nhạt nói, không phải ta thay đổi, mà là hắn thay đổi. Bốn người ánh mắt tập trung đến đối diện Hammer công nghiệp lầu 28. Bộ đội đặc thù các tinh anh đã tụ tập ở nơi đó. Đệ nhị phân đội đã thành công lặng yên tiến vào bên trong đại lâu bộ. Cửa phòng cùng cửa sổ. Đồng thời bị phá tan, ống nhắm ngay giường trên nam nhân, một người trong đó hô lớn, không nên lộn xộn, người bị bắt, bốn tên đặc chủng đại binh biểu hiện kinh biến, bọn họ không nghĩ tới mới vừa vào cửa nhìn thấy lại là ngồi ở chỗ đó Rio. Phách trương.